Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, một đám bên trong nhị hùng đứa bé, tất cả mọi người quay đầu nhìn về roi nước tới được phương hướng, đã nhìn thấy bên thao trường bên trên đứng đấy ba người, một người trong đó 10 tuổi khoảng trường tiểu cô nương phải tay nắm lấy một đầu roi nước. Giao giao thật lợi hại. Hạ Y Huyên vỗ vỗ Ôn Giao bả vai, mặt mũi tràn đầy tự hào. Vừa mới nhìn đến một màn kia nàng cũng hoàn toàn che lại, đầu óc một mảnh trắng, không biết hẳn là phải làm gì. Hiện tại không sao, nàng mới nhớ tới nàng sở hữu dị năng a, hoàn toàn có thể thuấn di đến đứa bé kia bên người giữ chặt hắn. Vẫn là tiểu biểu muội phản ứng nhanh, không thấy được người chung quanh đều dọa mộng rồi sao? Nếu không phải tiểu biểu muội xuất thủ, đứa bé kia không chết cũng tàn phế. Những hài tử khác tựa hồ mới phản ứng được xảy ra chuyện gì. Bọn họ chia hai phái, phân biệt hướng phía hai người thiếu niên chạy tới. Binh sĩ cũng từ đã mất đi chủ nhân khống chế thực vật bên trong tránh thoát ra. Hắn đứng người lên, hai mắt bởi vì phẫn nộ mà có chút phiếm hồng. Hắn hướng phía đám hài tử này nghiêm nghị nói ra: các ngươi vi phạm nội quy trường học, tự mình đánh nhau ẩu đả, huấn luyện viên của các ngươi đâu? Mấy đứa bé cúi đầu, chỉ quan tâm bị thương hai người thiếu niên. Đối với binh lính lời nói võng như không nghe thấy. Binh sĩ tức giận đến toàn thân run nhẹ nhẹ. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói, mấy cái này sở hữu dị năng đứa bé không nghe quản giáo, luôn cùng lão sư huấn luyện viên đối nghịch, ỷ có dị năng thường xuyên trái với nội quy trường học. Nghe nói cũng liền đi dị năng đoàn thời điểm sẽ nghe lời một chút. Trước kia hắn còn không tin, cảm thấy đứa bé lại thế nào nghịch ngợm cũng không có khoa trương như vậy. Hiện tại hắn cuối cùng kiến thức, liền là một đám hùng hài tử. Các ngươi, đều cùng ta đi gặp hiệu trưởng. Binh sĩ lần nữa nghiêm nghị quát, lần này không chỉ có tự mình đánh nhau, càng là kém chút náo chết người. Tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Hai nhóm đứa bé đều không để ý người lính kia. Bọn họ đỡ dậy bị thương thiếu niên, liền chuẩn bị trực tiếp rời đi. Các ngươi, binh sĩ tiến lên một bước, đang chuẩn bị ngăn lại bọn họ. Trước đó xuất thủ nữ hài kia lại lấy ra mấy hạt giống, muốn lập lại chiêu cũ. Hạ Y Huyên nhíu mày, nàng ghét nhất hùng hài tử. Cái này rõ ràng liền là một đám hùng hài tử. Đánh nhau ẩu đả coi như xong, lại còn tùy ý sử dụng gì có thể đối phó vì bọn họ suy nghĩ quân nhân. Cái này không thể nhịn a. Nàng thân thể khom xuống, tại Ôn Giao bên tai nói ra: Giao giao, có thể hay không đem bọn này hùng hài tử trói lại? Nàng chỉ có một người, làm sao cũng không có khả năng duy nhất một lần đem bọn họ đều bắt. Chỉ có thể xin giúp đỡ tiểu biểu muội. Ôn Giao nghĩ nghĩ, gật gật đầu, bắt lấy ngồi xổm ở đầu vai Mạn Mạn, hướng cái kia đám trẻ con ném tới. Nữ hài đã bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Đột nhiên, nàng nghe được bên người tiểu đồng bọn hô một câu: đó là cái gì? Ngẩng đầu nhìn lên, giữa không trung có một cái tiểu hắc đoàn hướng bọn họ rơi xuống, mà lại nó còn trên không trung càng biến càng lớn, cuối cùng rơi xuống đất thời điểm trưởng thành một gốc cao 4-5 mét biến dị thực vật. Mạn Mạn cua mình 8 cây dây leo, vừa vặn quấn lấy 8 đứa bé, thậm chí đem bọn họ nhấc lên, để bọn họ ở giữa không trung tạo nên đu dây. A, tốt, mấy đứa bé hét dầm lên. Bọn họ đang ra sức dãy giụa lấy, cố gắng muốn trốn tới, nhưng đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Đứng ở một bên binh sĩ hồi thần lại, Hắn không rảnh đi nghĩ trong trường học làm sao đột nhiên xuất hiện một gốc lớn như vậy biến dị thực vật. Hắn lập tức móc ra bên hông súng, đối gốc kia biến dị thực vật liền chuẩn bị khai hỏa. Dừng tay, nghe được Hạ Y Huyên càng ngày càng gần tiếng la, hắn một bên dùng súng chỉ vào Mạn Mạn vừa nói: "Hạ tiểu thư, thế nào, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp liền bọn nhỏ." Hạ Y Huyên đưa tay đem thương của hắn đè xuống, cười hồi đáp: "Chớ khẩn trương, không có việc gì, kia là Mạn Mạn, là giao giao biến dị thực vật, nó không sẽ tổn thương bọn họ, chỉ là không để bọn họ chạy loạn thôi. Hiện tại, ngươi có thể đi gọi hiệu trưởng." Binh sĩ trừng mắt nhìn, lần nữa nhìn về phía Mạn Mạn, lần này hắn quan sát thật kỹ dưới. Quả nhiên, cái kia biến dị thực vật mặc dù nhìn qua rất là dọa người, nhưng là nó gai nhọn đều thu nạp lên, chỉ là đem bọn nhỏ cuốn lại. Dây leo vung với độ cong cũng không phải rất lớn, mà lại bọn nhỏ mặc dù đều tại thét lên, nhưng là biểu lộ cũng không thống khổ, hẳn không có thu được tổn thương gì. "Bất quá, Hạ tiểu thư, dạng này không tốt lắm đâu. Bọn họ vẫn là chỉ là đứa bé à, hù dọa làm sao bây giờ?" "Nơi đó không xong." Hạ Y Huyên cười híp mắt nói ra: "Bọn họ là đứa bé, nhưng có phải là phổ thông đứa bé à? Bọn họ không phải đều đi theo Ôn Minh ra ngoài làm qua nhiệm vụ à? Zombie đều kiến thức qua, làm sao lại bị chúng ta đáng yêu Mạn Mạn hù đến? Ngươi muốn tưởng tin bọn họ, nhưng là ai nha? Không nhưng nhị gì cả. Ngươi nhanh đi gọi hiệu trưởng đến đây đi. Chúng ta ở đây nhìn xem tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện." Lời nói đều nói như vậy, binh sĩ cũng không có lựa chọn khác. Mặc dù vừa mới thanh âm không nhỏ, nhưng là nơi này so góc vắng vẻ, mà lại cho dù có người nghe được cũng coi là đang huấn luyện. Cái này hơn nửa ngày rồi đều không có những người khác tới, chỉ có mấy người bọn hắn ở đây. Vậy liền phiền phức Hạ tiểu thư." Nói xong, binh sĩ hướng phòng làm việc của hiệu trưởng chạy tới, hẳn là lấy ra tốc độ nhanh nhất của mình, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. "Ngươi là ai a? Nhanh thả chúng ta xuống tới." Có đứa bé chú ý tới đối thoại của bọn họ, hỏa hệ thiếu niên đoán được cái gì, hắn đình chỉ dãy giụa, đối Hạ Y Huyên hô lớn. Hạ Y Huyên ngoẹo đầu, cười híp mắt hồi đáp: "Ta là ai không sao, nhưng là hành vi của các ngươi để cho ta rất khó chịu. Cho nên, các ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hiệu trưởng đến đây đi, lão thái bà. Ai muốn ngươi xen vào việc của người khác, thả chúng ta xuống tới." Trước đó mộc hệ nữ hài mở miệng, nàng tựa hồ sợ cao, con mắt gấp đóng chặt lại, kêu đi ra lời nói còn mang theo giọng nghẹn ngào: "Lão thái bà." Hạ Y Huyên nổi giận, thế mà công kích một cái mỹ lệ nữ tử tuổi tác, không thể nhịn a. "Tiểu muội muội, ngươi mở mắt ra nhìn xem liền biết ta có phải là lão thái bà a." Tương đương nữ hài gấp đóng chặt lại mắt, liều mạng lắc đầu: "Ngươi muốn xen vào việc của người khác liền đừng quái chúng ta không khách khí." Tiểu mập mạp trừng mắt hung tợn đối Hạ Y Huyên hô: "Không khách khí?" Hạ Y Huyên lạnh cười một tiếng: "Làm sao không khách khí? Dùng dị năng công kích ta, lão sư của các ngươi dạy thế nào các ngươi? Có năng lực liền tùy ý đánh nhau ẩu đả, không nghe quản giáo, tùy ý công kích người khác, ai cần ngươi lo?" Mấy đứa bé hướng nàng giận dữ hết. Hạ Y Huyên lật ra một cái liếc mắt, nàng cũng không nghĩ quản a, chính là không quen nhìn những hài tử này chỉ có dị năng không đem điều lệ chế độ để vào mắt, không thừa dịp tuổi còn nhỏ uốn nắn, trưởng thành còn phải a. Nàng đối với một số người nói cái gì, hắn vẫn còn con nít, không nên cùng tiểu hài tử so đo, hắn về sau sẽ hiểu chuyện, những lời này khịt mũi coi thường. Đứa bé không thừa dịp còn lúc nhỏ, giáo lúc nào giáo. Phạm vào sai lầm lớn, tam quan đã hình thành tựa hồ giáo, đã trễ rồi được chứ. Gặp Hạ Y Huyên không lý bọn họ, mấy đứa bé liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, bọn họ biết cái này thực vật sẽ không tổn thương bọn họ, sau trong lòng cũng đã có lực lượng. Cái này lão bà dựa vào cái gì đối với bọn họ chỉ tay vạch đủ à? Converter, lắc mê trang, hết chương.